Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3166, chương 3167, Vênh Váo Đại Phát. Đây là một việc vô cùng bất khả tư nghị sự tình. Thiên đạo hình chiếu thân, là 6 cấp bản đồ chi mạnh nhất tồn tại. Bất luận cái gì một vị tu sĩ, đều khó có khả năng tới so sánh với vai. Phàm là tôn hoàng đại cảnh chi nhân vật, không ai có thể ngăn cản được thiên đạo hình chiếu thân lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Đây là thiên đạo có thể thống ngự chư thiên đại giới chi căn bản. Thiên đạo, lai nguyên ở chúng sinh, cũng áp đảo chúng sinh phía trên. Bình thường tánh mạng, căn bản không cách nào tới chống lại. Nhưng mà hôm nay, lại để cho ai có thể đủ nghĩ đến. Cao cao tại thượng chi thiên đạo, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Đây là như thế bất khả tư nghị một việc, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể lý giải. Thiên đạo mạnh như vậy, rõ ràng còn là nhận lấy trọng thương. Cái này hoàn toàn tự là người chỗ không cảm tưởng, cũng không nghĩ ra sự tình. Thiên đạo hình chiếu thân, cực kỳ chật vật về tới trong hư không, dùng một loại không thể tưởng tượng đạo cực điểm ánh mắt nhìn hướng chú chó mực. Đối với hắn mà nói, hôm nay chỗ tao ngộ đây hết thảy, hoàn toàn tự là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn hổ thẹn, lại để cho hắn vĩnh viễn đều đừng muốn ngẩng đầu lên. Bổn tọa giết ngươi, thiên đạo hình chiếu thân, đã triệt để ra cách phẫn nộ. Hắn giống như điên cuồng, tóc tai bù xù phóng tới chú chó mực, một mảnh dài hẹp cánh tay. Người đàn bà tranh chua đấu hung ác bình thường, một tia ý thức hướng phía chú chó mực chộp tới, hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, thề phải tướng chú chó mực cho chém giết, nhưng mà chú chó mực lại cười tâu toét một trương miệng rộng, im ắng đi xa, khinh thường cùng hắn quá nhiều dây dưa. Lúc này chú chó mực, bề ngoài vô cùng tốt, rất là cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Liền thiên đạo hình chiếu thân đều không chút nào để ở trong mắt bộ dạng. Hắn cái này bức bộ dáng thoạt nhìn rất là vô sỉ, lại để cho người hận không thể đi ra phía trước đánh cho hắn một trận. Bất quá, hắn cuối cùng đả thương nặng thiên đạo hình chiếu thân, đây là cực kỳ đáng quý. Tiểu tử, nhiều năm không thấy, cảm giác ngươi hắc ra ta thế nào? Chú chó mực một cái lắc mình, tránh thoát thiên đạo hình chiếu thân lăng lệ ác liệt công kích. Đi tới Thanh Lâm trước mặt, hắn một trương miệng rộng, liệt đã đến bên tai tử lên, rất là cho người một loại khoe khoang phong tao cảm giác. Hắn tự đứng tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn không giống như là hắn rồi. Có thập phần lại để cho người phẫn uất tư thái. Nguyên bản Thanh Lâm bởi vì chú chó mực khôi phục thiên lang thủy tổ thần thú chi thân, còn đối với hắn có chút kính ý, hay bởi vì hắn kịp thời xuất hiện, đến đây viện trợ chính mình còn đối với lòng hắn sinh cảm kích. Có thể thực hiện hiện tại, hắn sở hữu tất cả kính ý cùng cảm kích, đều lập tức tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Con chó này, thật sự là quá vô sỉ rồi, lại để cho người rất khó đối với hắn có hảo cảm giác. Thanh Lâm tức giận trắng mặt nhìn chú chó mực một mắt. Vừa rồi một kích, chú chó mực sở dĩ có thể thực hiện được, còn không phải Thanh Lâm công lao. Thanh Lâm đã bị cắn trả, tổn thương càng thêm tổn thương, thành toàn chú chó mực, lại ở đâu nghĩ đến. Con chó này hoàn toàn mặc kệ nhiều như vậy, tướng sở hữu tất cả công lao, đều nắm ở trên đầu của mình, để cho nhất Thanh Lâm chịu không được. Hay là chú chó mực loại này tư thái, lại để cho Thanh Lâm hận không thể một đế giày tử khắc ở cái kia một trương mặt chó phía trên. Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chú chó mực cho dù trở về thiên lang thủy tổ thần thú chi thân, cũng như cũ là như thế không đáng tin cậy, như thế vô sỉ, ngao giống, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân tiếng giống giận dữ lại một lần vang lên. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy hắn toàn thân là huyết, dương nanh múa vuốt từ xa phương vọt tới, lăng lệ ác liệt trưởng thế, như mưa rơi chụp về phía chú chó mực. Thiên đạo hình chiếu thân, hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy thất bại. Hắn cũng là triệt để bị cừu hận cùng nộ khí làm cho hôn mê ý nghĩ. Hắn muốn trả thù, muốn đem chú chó mực tính cả Thanh Lâm cùng đế quân cùng một chỗ chém giết. Đế thần Dư Nghiệt, phải chết, bất luận kẻ nào, dám can đảm ra tay ngăn trở, đều là đồng dạng kết cục. Ngươi đã trở về, tự vốn nên quý trọng bản thân đạo quả, không nghĩ tới lại cùng bổn tọa đối nghịch, bổn tọa há có thể dễ tha ngươi. Thiên đạo hình chiếu thân khàn giọng giống to, một bước hơi biến hóa diệt chạy đến nơi đây, tốc độ mau lẹ, lăng lệ ác liệt vô cùng. Chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, hắn ngập trời trưởng lực đã đến chú chó mực trước mặt, dùng không cách nào ngăn cản xu thế công sát chú chó mực. Thiên đạo hình chiếu thân nộ đã cực, không quan tâm cũng muốn chém giết trước mặt ba người, nhưng mà đối mặt hắn cường thế công kích, chú chó mực làm như cũng không để ở trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực yên lặng chờ thiên đạo hình chiếu thân giết đến. Lập tức như thiểm điện xuất động, một đôi chân sau trùng trùng điệp điệp đá vào thiên đạo hình chiếu thân trên mặt. Thằng này hoàn toàn là hết sức giận điên người, không đền mạng chi năng sự tình. Rõ ràng cho thiên đạo hình chiếu thân đã đến một cái lừa đá chân, rất là làm giận. Phanh, theo hắn lúc này đây công kích, lập tức có va chạm kịch liệt thanh âm vang lên, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Bất quá chú chó mực một kích, nhìn như vui đùa, trên thực tế nhưng lại vô cùng thế đại lực chìm. Một kích này, hoàn toàn tướng thiên đạo hình chiếu thân một cái đầu lâu đều cho dẫm được hiếm toái, xanh trắng chi vật lưu đến chỗ đều là, thanh chính là huyết, bạch chính là óc, rất là thảm thiết. Thiên đạo hình chiếu thân bị thương rất nặng, hoàn toàn không bị khống chế lảo đảo trở ra. Thế nhưng mà chú chó mực hoàn toàn là đắc thế không buông tha người, nâng lên quạt hương bồ giống như đại móng vuốt, một chút đón lấy một chút, hướng thiên đạo hình chiếu thân trên người mời đến. Đáng thương đường đường thiên đạo hình chiếu thân, vô cùng cao cao tại thượng chi siêu nhiên tồn tại, rõ ràng bị đánh đích là toàn thân thương tích đầy mình. Đầu lâu của hắn liệt rồi, bả vai nát, lồng ngực cũng bị xuyên thủng rồi, máu tươi lưu đến chỗ đều là, đừng đề cập có nhiều thê thảm. Tung là thiên đạo hình chiếu thân, gặp như thế nghiêm trọng đả kích, hắn cũng là có nguy hiểm tánh mạng. Thiên đạo hình chiếu thân, nếu không có thể thay đổi biến đây hết thảy, chỉ sợ sẽ bởi vậy mà vẫn lạc tại đây. Đối với thiên đạo hình chiếu thân mà nói, đây đã là một loại vô cùng nghiêm trọng uy hiếp, nguy cơ đã đến tánh mạng của hắn. Tại ngươi hắc ra trước mặt của ta, ngươi còn vênh váo cái gì? Cái gì điều thiên đạo? Trong mắt ta, cái dám đều không tính là một cái. Hắc ra ta cuộc đời phiền nhất các ngươi những này tồn tại. Tự cho là cao cao tại thượng rất giỏi, nhưng lại không biết mình cùng con sâu cái kiến, căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Chú chó mực cũng không để ý nhiều như vậy, đại móng vuốt như trước làm không biết mệt hướng thiên đạo hình chiếu thân trên người mời đến. Đáng thương thiên đạo hình chiếu thân, bị đánh rất đúng không có một điểm tính tình, quanh thân cao thấp, liền xương cốt đều liệt rồi, nát. Cả người hoàn toàn giống như là một bãi bùn nhão, ngã vào trong góc, vịn đều vịn không đứng dậy. Chứng kiến chú chó mực làm những chuyện này, Thanh Lâm tự nhiên cũng là rất cảm thấy hả giận. Hắn bây giờ là không thể nhúc nhích, nói cách khác, tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên, cho thiên đạo hình chiếu thân lưỡng bàn tay. Chuyện hôm nay, Thanh Lâm cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hiện tại thiên đạo hình chiếu thân gặp trọng thương, lại để cho hắn rất là cảm giác hả giận. Hiện tại, còn dám hay không tại ngươi Hắc gia trước mặt cho đủ số hả? Chú chó mực, vênh váo lớn hơn, vênh váo tự đắc đứng ở nơi đó. Quở trách thiên đạo hình chiếu thân, thẳng tướng thứ hai mắng rất đúng đầu đều nâng không nổi đã đến. Nghe chú chó mực cái này không lưu tình một chút nào mặt mắng. Thanh Lâm cũng là trong nội tâm hưng phấn, lại rất cảm thấy im lặng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nosien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.